One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 124, Zoro cùng Bato thi đua. Siêu nguy hiểm a. Mr. Ba đứng tại Mr. một bên người. Hai tay vòng ngực, trên mặt thoạt nhìn một bộ tính trước kỹ càng không sợ hãi dáng vẻ. Nhưng là trên thực tế trong lòng của hắn lúc này đã hoảng không đi nổi. Vừa rồi phá vỡ mà vào trong phòng công kích liền từ bên cạnh hắn trà sát quá khứ. Kém một chút liền chặt tại trên người hắn. Cái kia sắc bén vô cùng công kích chém vào Mr. một trên người thời điểm đều ứa ra hỏa tinh. Nếu là chặt trên người mình lời nói. Sợ là trong nháy mắt liền sẽ để mình máu tươi bão táp a. Chuyện gì xảy ra a ra hỏa này? Mr. Ba kinh nghi bất định nhìn xem Zoro. Không minh bạch hắn đến cùng là thế nào phát hiện mình bọn người. Làm sao phát ra xa như vậy trình công kích? Chẳng lẽ hắn cũng là trái ác quỷ năng lực giả? Vừa rồi đó là trảm kích. Mr. một lớn tiếng hỏi. Tại sao có thể có dạng này trảm kích? Hắn chỗ đánh bại kiếm sĩ không phải số ít. Nhưng là chưa bao giờ thấy qua loại này có thể công kích từ xa trảm kích. Zoro có chút kinh ngạc nhìn Mr. một chút. Gia hỏa này chẳng lẽ cũng là kiếm sĩ? A, phi tường trảm kích, bay lượn, trảm kích. Một mực biểu hiện được trầm mặc ít nói Mr. một biểu lộ ngưng trọng dị thường. Nâng lên hai tay, cánh tay đã hóa thành hai thanh lưỡi đao. Hắn là hệ Paramecer Super Nomi năng lực giả. Có thể đem thân thể của mình bất luận cái gì bộ vị hóa thành lưỡi đao năng lực. Cẩn thận, thực lực của người này không tầm thường cường hãn. Bartolomeo hơi quét một cái bảy người này một chút. Quay đầu lại hỏi, giáo phụ. Bằng không hiện tại ta cùng Tảo Xanh đầu lưu tại nơi này giải quyết bọn gia hỏa này. Ngài đi tìm Crocodile. Reinhardt cũng không ngẩng đầu lên. Lẳng lặng đảo sách. Không cần phải gấp. Ta ngay ở chỗ này. Các ngươi muốn làm cái gì cứ việc làm xong. Hiểu rõ. Bartolomeo gật gật đầu. Xoay người lại tiến lên hai bước. Trên cao nhìn xuống Baroque phòng làm việc cao cấp các cán bộ. Nói nhảm cũng không muốn nói nhiều. Đã Crocodile có lá gan cùng chúng ta Ulysses gia tộc khai chiến. Cái kia chắc hẳn đã chuẩn bị sẵn sàng. C. Crocodile. Mr. Ba kém chút cắn được đầu lưỡi của mình. Hắn nói Crocodile. Chẳng lẽ nói Mr. liền là Crocodile sao? Trùng kích tính sự thật để Baroque phòng làm việc các cán bộ đều có chút kinh ngạc. Ấy. Bartolomeo mộng bức nháy mắt mấy cái. Bọn hắn cũng không biết sao. Zoro nhịn không được đưa tay vỗ Bartolomeo màu gà đầu. Ngu xuẩn, trước đó giáo phụ không phải đã nói sao? Baroque phòng làm việc cán bộ cũng không biết Crocodile thân phận. Đúng a, Bartolomeo liên tục gật đầu, chờ đã, cái kia giáo phụ là làm sao mà biết được? Có vẻ giống như không có chuyện gì xảy ra nói đúng là ra bí mật này. Không đúng, cái này không trọng yếu. Trọng yếu là, uy, người hỗn đản này đối lão tử tóc làm cái gì a? A, ngươi cho rằng ai mà thèm đụng ngươi màu gà đầu a? Green Bay biên giới một tòa trên nhà cao tầng. Crocodile cùng Nico, Robin đứng sóng vai, trên cao nhìn xuống bên kia song phương rằng co. Nico, Robin khẽ cười nói, quả nhiên từ tới bên này đâu. Cuối cùng tình báo không có xảy ra vấn đề. Crocodile hừ lạnh một tiếng. Tên kia căn bản không có che giấu hành tung ý tứ. Vừa rồi đó là, phi tường trảm kích, gia hỏa này thủ hạ thế mà còn có một cái kiếm hào sao. Hừ, liền để lão tử xem thật kỹ một chút đi. Gia hỏa này lớn lối như thế đến cùng là tại ỷ vào cái gì? Nhao nhao, cãi vã, cùng hợp tác đồng dạng mập mạp Mr. 4 chảy nước mũi. Mộng mộng nhìn xem tranh ầm ĩ không thôi Zoro cùng Bartolomeo hai người. Cơ hội tốt, Mr. 3 ánh mắt sáng lên, hai tay vung lên, một giây sau, hai tay của hắn biến thành bạch chọc ngọn nến. Sau đó ngọn nến hóa thành hải lưu mãnh liệt mà ra. Tiếp theo một cái chớp mắt liền muốn đem con cua lớn toàn bộ bao trùm. Hắn là hệ Paramecer hòa tan trái cây năng lực giả. có thể tùy tâm sở dục chế tạo ngọn nến. Năng lực cùng Prospero cùng loại. Nhưng trên thực lực là ngày đêm khác biệt. Ha ha ha ha, chết hết cho ta a. Mr. Ba Dương Dương đắc ý cười lớn. Ồn ào quá. Sanjiroku Pau Ho, trùng kích bình chướng. Đang tại cãi lộn, Zoro cùng Bartolomeo đồng thời quay đầu gầm lên giận dữ. Zoro Wado Ichimonji huy động. Bartolomeo phóng xuất ra một đạo bình chướng. Sắc bén chảm kích trực tiếp xé mở ngọn nến biển sóng. Hơi mờ bình chướng càng là thế như trẻ tre. Tựa như là phi nhanh si trên đồng dạng phá tan ven đường tất cả ngọn nến. Tản ra, Mr. một hét lớn một tiếng. Thân thể bắn lên, tránh đi công kích. Cái khác mấy tên cũng tranh thủ thời gian né tránh. Chỉ có bị nhắm chuẩn Mr. ba một mặt mộng bức. Xuy, Kamaitachi đồng dạng chảm kích xẹt qua thân thể của hắn. Trong nháy mắt huyết hoa nở rộ. Sau đó hơi mờ bình chướng trùng điệp đập vào trên người hắn. Trong nháy mắt đem hắn đánh bay ra ngoài. Trực tiếp đụng thủng hậu phương mấy đống phòng ốc mới dần dần mai danh ẩn tích. Ui ui ui, đùa giỡn sao? Momonga đồng dạng Miss, Merry Christmas mồ hôi lạnh trên trán dày đặc. Cái kia Mr. Ba thế mà bị thuấn sát. Đồ đần nhóm chớ khinh thường. Mr. một tức giận nói. Ta đã nói qua, hai người này thực lực không phải bình thường. Thoạt nhìn chỉ có thể toàn lực ứng phó a, Miss. Double finger tóc hóa thành sắc bén bụi gai. Ngón tay cũng thay đổi trở thành gai nhọn. Đâm vào hai tay cơ bắp về sau. Nàng nửa người trên đột nhiên căng phồng lên đến. Nguyên bản mảnh khảnh thân thể trở nên cơ bắp sôi sục. Chính hợp ý ta. Mr. Hai đem bả vai hai bên trang trí thiên nga đầu lấy xuống. Chứa vào trên giày. Cả người bày xong tư thế. Khí thế trong nháy mắt run lên. Mr. 4 gãi gãi đầu. Một con chó từ bên chân của hắn chạy tới. Chính hắn cũng lấy ra vác tại phía sau to lớn kim loại gậy tròn. Hắn hợp tác. Miss, Merry Christmas thân thể dần dần biến hình. Thật biến thành vision bộ dáng. Cười quái dị đào động lạn nhập lòng đất. Chỉ có một người cảm giác rời rạc bên ngoài chiến trường đồng dạng. Mr. 3 hợp tác. Miss Golden Week bình chân như vậy đứng tại chỗ ăn sen bay. Ánh mắt ngơ ngác bộ dáng là đến chơi xuân học sinh tiểu học. Uy, ta nói ngươi cũng chăm chú một điểm a. Miss, Merry Christmas từ dưới đất ló đầu ra đến. Đối Miss Golden Week giận dữ hét. Tiểu nữ hài lúc này mới hậu chi hậu giác từ phía sau lưng túi sách nhỏ bên trong xuất ra điều sắc. Bàn cùng bút vẽ, thân thể run rẩy hít mũi một cái. Trong mắt sương mù bốc lên. Uy, đừng làm cho ta giống như là bức bách tiểu hài tử trên chiến trường cặn bã được không? Vi dên nữ cảm giác rất bất đắc dĩ. Lại lần nữa chui vào dưới mặt đất. Tốt, hiện tại vừa vặn 6 người. Bartolomeo chỉ vào baroque phòng làm việc 6 người. Có bản lĩnh cùng lão tử tỉ thí một chút. Một người 3 cái. Nhìn xem ai trước thủ thắng. Ngươi cho rằng bố sợ mày à? Zoro ba đao ra khỏi vỏ. Từ con cua lớn trên lưng nhảy xuống. Rất tốt. Lão tử số 123 sau đó tranh tài chính thức bắt đầu. Bartolomeo nhảy đến Zoro bên người. Bẻ bẻ cổ trong lỗ mũi phun ra hai đạo bạch khí. Có phải hay không quá không coi ai ra gì? Mr. một tiến lên một bước. Trên hai tay mấy đạo lưỡi đao bắn ra. Sau đó bắt đầu vòng quanh cánh tay phi tốc xoay tròn. Hai tay cánh tay trong nháy mắt hóa thành cối xay thịt. Ta là hệ Parameser Super Super Nomi năng lực giả. Toàn thân của ta đều là sắt thép đồng dạng lưỡi đao. Chết tại trên tay của ta kiếm sĩ vô số kể. Sắt thép, Zoro nhếch miệng lên. Gia hỏa này giao cho ta. Tùy ngươi, vậy ta muốn bắt đầu đếm. Bartolomeo không quan trọng nói. Một lần, hai, ba. Hai đạo nhân ảnh đồng thời bắn ra mà ra. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.